Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, trong minh minh bàn tay lớn, làm một người địa cầu. Lâm Phi Phàm kỳ thật vô cùng hy vọng địa cầu rất đặc biệt. Cái này rất giống ngươi hy vọng Trung Quốc rất đặc biệt. Ngươi hy vọng các ngươi trường học rất đặc biệt. Ngươi hy vọng chính ngươi rất đặc biệt một dạng. Mà bây giờ xem ra, địa cầu chẳng những đặc biệt, hơn nữa còn vô cùng đặc biệt. Đặc biệt đến có chút dọa người. Có lẽ tương lai có cơ hội, chúng ta hẳn là đi hỏi một chút địa cầu chi linh. Lúc kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Phi Phàm nói, có đạo lý, ta cũng rất tò mò. Miêu Tiểu Lệ nói, ta càng thêm tò mò chính là, địa cầu là như thế nào tránh thoát vũ trụ đại tịch diệt? Chúng ta cổ thánh tộc có thể tránh thoát đại tịch diệt, là bởi vì Tiểu Lệ tỉ cho bên ta pháp. Nhưng dù cho như thế, ta cũng không thể cứu vớt ta toàn bộ chủng tộc. Chỉ có 3 cái hạm đội mà thôi. Có thể này chỉnh cái hành tinh đều trốn khỏi kiếp nạn. Này quá lợi hại, Tiểu Tinh nghịch nói. Tốt, như vậy chuyện này liền vui sướng định xuống. Hiện tại ăn trước đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Tốt, Tiểu Tinh nghịch hiển nhiên đối ăn càng thêm cảm thấy hứng thú. Trở về mấy ngày, một cái tin đồn tin tức mới khiếp sợ toàn bộ thế giới. Bởi vì tận thế uy hiếp đã qua, huyền giới cùng phàm giới sắp mưu cầu sát nhập. Đương nhiên, này loại sát nhập cũng không là không gian bên trên sát nhập, mà là linh khí bên trên sát nhập. Huyền giới y nguyên tồn tại, bất quá huyền giới sẽ đả thông cùng phàm giới lối đi, nhường linh khí một lần nữa trở về phàm giới. Đến lúc đó, chân chính đại tu sĩ thời đại sắp đến. Tin tức này vừa ra, đầu tiên sầu mi khổ kiểm liền là Ngưu Nhị Lôi. Bởi vì một khi linh khí trở về phàm giới, như vậy huyền giới du lịch lớn nhất mục đích cũng liền biến mất. Đến lúc đó huyền giới du lịch liền biến sẽ trở thành thuần túy du lịch. Cái kia mang ý nghĩa, hết thảy huyền giới cơ quan du lịch bạo lợi thời đại đã qua. Chính vì vậy, Ngưu Nhị Lôi vẫn luôn khắp nơi nghe ngóng chuyện này khả năng. Mặc dù chỉ là tin đồn, bất quá không có lửa làm sao có khói. Huyệt trống không đến gió. Chuyện này truyền có mũi có mắt, chắc chắn có vấn đề. Này trời, Miêu Tiểu Lệ cùng Tiểu Tinh nghịch dạo phố đi. Lâm Phi Phàm ở nhà trong lúc rảnh rỗi, lại không muốn trạch trong nhà chơi game, liền dứt khoát chạy đến công ty đi. Lúc này trong công ty du lịch nhìn qua vắng ngắt, ngoại trừ trong phòng nghỉ xem hài kịch Bình Bình đang ở trên ghế salon cười ha ha bên ngoài, lại không người thứ hai. Liền Lâu Dài đều không rời đi hộp thúc cũng không thấy bóng dáng. Lâm Phi Phàm tiến đến Bình Bình bên người. Bình Bình tỷ, tất cả mọi người đi đâu rồi? Bình Bình nói, lão Ngưu đi Bắc Kinh, hộp thúc đi Hương Hạ thăm người thân, song song đi tìm nàng tinh bạn chơi. Phương Phi Yến chạy đi tìm Yến Nam Phi cặp vợ chồng. Ông chủ còn vội vàng đủ loại việc lớn. Cho nên nha, hiện tại nơi này chỉ có ta rồi. Lâm Phi Phàm ngồi tại Bình Bình bên người, nhìn xem y nguyên thật cao hứng Bình Bình, trong lòng hết sức cảm khái. Theo trở thành tu sĩ đến bây giờ, bận rộn vất vả, chỉ sợ duy nhất không biến hóa liền là Bình Bình đi. Mãi mãi cũng là thật cao hứng. Thần kỳ Bình Bình, cho Bình Bình hết sức hiếm thấy đưa qua một bao đồ ăn vặt. Lâm Phi Phàm nói một tiếng tạ ơn, xé mở đóng gói, nhét vào trong miệng. Bình Bình tỷ, người nói cái thế giới này, có phải hay không từ nơi sâu xa có một con bàn tay vô hình tại thôi động đâu? Lâm Phi Phàm nói, a, người đều biết à nha. Bình Bình hết sức kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phi Phàm. Sau đó nàng đem TV thanh âm điều đến rất lớn. Sau đó một thanh kéo qua Lâm Phi Phàm, nhẹ nói, suỵt, đừng bảo là đi ra. Cái thế giới này người biết chuyện này chỉ có ngươi cùng ta. Nếu như bị người khác biết liền tốt. Lâm Phi Phàm nở nụ cười. Quả nhiên Bình Bình tỷ liền là chơi vui. Tổng là có thể đem một chút nghiêm túc bầu không khí trở nên vui sướng. Chuyện này ta chỉ nói cho một mình ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào. Bình Bình cười nói. Được rồi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Phi Phàm nói, vậy thì tốt. Hô, làm ta sợ muốn chết. Bình Bình xoa xoa mồ hôi trên đầu, hết sức khẩn trương nói ra. Bình Bình tỷ, người nói, nếu như huyền giới cùng phàm giới sát nhập, chúng ta cơ quan du lịch muốn đi con đường nào đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, ta không biết, đó là lãnh đạo vấn đề, ta mới không quan tâm đâu. Bình Bình nói, Lâm Phi Phàm sững sờ, lập tức cười, đúng vậy à, đây là lãnh đạo vấn đề, ta thân là một cái nhân viên, cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Lâm Phi Phàm dứt khoát ngã lệch tại ghế sofa bên trong. Mặc dù là hài kịch, bất quá hắn y nguyên cả người mơ hồ một hồi, lại ngủ thiếp đi. Bình Bình nhìn xem ngủ Lâm Phi Phàm, đầu tiên là suy nghĩ một hồi, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó từ trên ghế salon nhảy dựng lên, người còn chưa rơi xuống đất, cũng đã biến mất. Sau đó, Bình Bình xuất hiện ở giữa không trung. Nàng nhìn trời, a, nhàm chán a, ta cần một điểm việc hay. Mau mau, tất cả Bình Bình nhóm, nhanh tìm cho ta đến một chút việc hay đi. Thật nhàm chán a, chỗ này, còn là ở đó, không có ý nghĩa, những vật này đều không có ý nghĩa. Mọi chuyện cần thiết đều là lịch sử, đều là đã từng xảy ra đồ vật. Ta cần muốn tìm tới một chút không biết sự tình. Lâm Phi Phàm ngủ thiếp đi. Không được, này không được, có lẽ ta hẳn là nhảy qua đoạn này nhàm chán thời gian. A, không nên không nên. Một phần vạn đoạn này nhàm chán thời gian bên trong bao hàm một chút việc hay để cho ta bỏ qua làm. Sao bây giờ? Bình Bình hai tay dâng mặt. Ta muốn đi tìm điểm chơi vui. Bình Bình đột nhiên xuất hiện địa phủ. Bình Bình đột nhiên xuất hiện tại thiên cung. Bình Bình đột nhiên xuất hiện tại thi đấu thụy đặc biệt tinh. Bình Bình xuất hiện tại cổ thánh tộc hạm đội bên ngoài. Bình Bình đột nhiên xuất hiện tại Omega 13. A. Vì cái gì? Vì cái gì những địa phương này nhìn qua đều nhàm chán như vậy? Bình Bình tại Omega 13 Hoàng đế trong phòng hô. Omega 13 Hoàng đế mới vừa từ cổ thánh kinh hãi bên trong khôi phục qua tới không bao lâu. Mặc dù không ai thấy hắn trong phòng trốn ở dưới bàn sách run lẩy bẩy, thế nhưng trong lòng thì đủ loại khó chịu. Lúc này Bình Bình đột nhiên xuất hiện, vẫn chỉ là một cái vô hại tiểu nữ hài hình ảnh. Omega 13 Hoàng đế lập tức nổi giận. Ngươi là ai? Vì cái gì đột nhiên xông vào? Bình Bình đột nhiên tại Hoàng đế trước mặt. Ha ha, lão huynh, ta biết ngươi có rất nhiều vật siêu tập. Mở ra nhà kho để cho ta xem thôi. Ta hội cảm tạ ngươi. Hoàng đế cười lạnh một tiếng. Lấy ra kho ở một bên bạo có thể thương. Đè vào Bình Bình trên đầu. Tiểu cô nương, ngươi không chết qua, đúng không? Bình Bình mở to hai mắt nhìn. Đúng thế, ngươi có biện pháp giết ta. Cái này đích xác là một cái thể nghiệm hoàn toàn mới. Không bằng ngươi thử nhìn một chút. Oanh, một thương mệnh trung Bình Bình đầu. Bình Bình ứng thanh ngã xuống đất. Đầu đều bị vỡ nát. Còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm ra hỏa. Kết quả chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Bất quá bất luận cái gì ngươi như thế nào mạnh mẽ, bị này bạo có thể thương mệnh chung một thương, cũng chỉ có thể rơi cái đầu nở hoa xuống tràng. Hoàng đế cười lạnh nói. Đúng a, một thương này uy lực thật là lớn. Ta đến bây giờ còn ù tai đây. Bình Bình cũng lại gần. Nhìn xem cái kia ngã trên mặt đất Bình Bình nói. Cái gì? Hoàng đế giật nảy mình. Đưa tay bắn một phát. Phịch một tiếng trước mặt Bình Bình nửa cái đầu đều không thấy. Song bào thai. Hoàng đế có chút không hiểu thấu. Không phải, tuyệt đối không phải, lại có một cái Bình Bình lăng không xuất hiện. Lại là một thương. Rốt cục, đã không còn mới Bình Bình xuất hiện. Này tính là gì? Người nhân bản. Hoàng đế cười, nếu như là thích khách, này không khỏi cũng quá coi thường ta. Hoàng đế cười nói, cầu vote 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.